Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, Tử Hồ. Tiêu cũng không biết vì sao sẽ dạng này, liền phảng phất, tại lôi linh không gian thời điểm, nàng là bị đè nén, đến lôi long đại lục, nàng liền khôi phục bình thường, nhưng đến nơi này hư lôi bí cảnh, nàng thực lực lại lấy được thăng hoa. Nàng không nói một lời bộ dáng rất là khổ não. Vương Bân biết, hắn lại nói sai nói. Tức khắc cho Tiêu nói xin lỗi lên. Nhưng mà Tiêu cũng lay lay đầu. Lão sư, không phải ta nghĩ che giấu ngươi. Mà là trước đó ta và tỷ tỷ cũng đã nói. Chúng ta hệ thống tu luyện cùng các ngươi là không đồng dạng. Cái gì võ vương hồn tông loại hình. Tại chúng ta bên kia không có cái khái niệm này. Vương Bân chau mày. Hỏi, phía kia đã nói thoáng cái sao? Các ngươi lại là cái gì hệ thống tu luyện? Ta cũng không biết. Tiêu lần nữa gật gù đắc ý. Hiển nhiên cũng rất là xoắn xuýt. Bất đắc dĩ nói, lôi linh trong không gian. Những quỷ kia điện, điện linh, lôi linh loại hình cấp bậc ta liền biết. Nhưng hiển nhiên, ta và tỷ tỷ cũng không phải là lôi điện thân thể. Nghe vậy Vương Bân lông mày càng nhíu. Ngay cả Thạch Cửu Lưu, cũng đúng ngưng thần suy tư, hiển nhiên cũng đối, đúng, Tiêu nói hết thảy, rất là không giảng hòa hiếu kỳ. Vương Bân duỗi ra tay phải, khoác lên Tiêu trên bả vai, rất là tự nhiên đem Tiêu kéo qua tới, tựa tại cánh tay mình trên, sau đó lại ra tay sờ một cái đầu nàng, nói, lão sư không có hoài nghi ngươi loại hình ý tứ, ta cũng chỉ là... muốn giải ngươi mà thôi. Ngươi hiểu không? Ân. Tiêu nhẹ nhàng tựa vào Vương Bân trên bả vai. Nhắm mắt lại. Lại không lại nói. Không bao lâu. Tiêu vừa mới nói tới địa phương. Liền đã đến. Mới vừa từ ngân dao trên thân rơi xuống. Ba người liền phát giác nơi này chiến đấu dấu vết. Không gian linh lực rất là sợi thô loạn cuồng bạo. Lại tăng thêm phụ cận thụ mộc rất nhiều đều bởi vì thiêu đốt mà trở nên cháy đen. Đám người khẳng định, đây là hỏa thuộc tính linh lực tạo thành, lại là tử y, vẫn là thành tranh, hay là nói, là đoạn niệm môn đệ tử, nhất niệm tông người, bởi vì chức nghiệp tính đặc thù, mặc kệ là cái gì thuộc tính thể chất, trên cơ bản đều luyện hóa hỏa chủng, có thể nắm giữ hỏa linh lực, là lấy, Vương Bân lập tức liền đoán suất chiến đấu nhân thân phần. Tiêu An ủi nói, lão sư... ngươi không cần lo lắng. Ngươi nhìn, nơi đó có dã thú thi thể. Chứng minh người kia hoàn hảo tốt. Vương Bân hướng Tiêu chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên có yêu thú thi thể. Rất là thấp bé, nhưng cũng vô cùng dữ tợn. Nhìn đến ra hắn khi còn sống thực lực. Hẳn là rất là lợi hại. Vương Bân mới vừa vặn buông lỏng một hơi. Nhưng không lâu sau đó, tại cách đó không xa. Vương Bân lại thấy đến một cánh tay. Này là đen như mực một cánh tay. Nhìn kỹ, liền có biết rõ là khôi lỗi cánh tay. Vương Bân trong lòng một hãi. Cái này khôi lỗi thế nhưng là từ hắn trên tay đưa ra ngoài. Dù là chỉ là một cánh tay, hắn lại làm sao có thể không nhận đến. Đây là trong đó một tôn minh ngục khôi lỗi cánh tay. Cái này minh ngục khôi lỗi, thông qua hắn tăng ích phù tăng lên. Hiện tại đã là thiên giai vật, đồng thời, trước lúc này, Vương Bân thế nhưng là đem minh ngục khôi lỗi đưa cho thành tranh. Mà bây giờ, cái này thiên giai minh ngục khôi lỗi, lại là ném một cánh tay. Vương Bân có thể không lo lắng thành tranh. Chủ nhân, thi thể này là hạn ma bạt thi thể, là ngũ cấp yêu thú, tương đương với các ngươi nhân loại sơ cấp công võ vương. Cũng không phải là rất lợi hại. Nhưng cái này hạn ma bạt, lại cơ bản là hai vợ chồng hành động chung. Đằng sau nói, ngân giao không nói, đã thành tranh giết chết trong đó một cái hạn ma bạt. Như vậy một cái khác đoán chừng đã phát điên. Vương Bân nơi nào có thể không hiểu cái này. Trực tiếp dùng tâm niệm hỏi, người có thể có biện pháp nào? Giúp ta tìm đến bọn họ bây giờ tại như vậy. Chủ nhân chớ sợ, đợi ta phát ra giao uy áp. Xung quanh trăm dặm yêu thú, cũng phải nhượng bộ lui binh. Vương Bân sững sờ, xác thực như thế, yêu thú cấp cao uy áp liền là dùng tốt. vội vàng phân phó Ngân Giao một tiếng. Không cần liên lụy Tiêu cùng Thạch Cửu Lưu. Cũng cùng hai người nói một lần. Muốn chuẩn bị kỹ càng. Xùy, xùy, chấm ngoặc kép. Trong chớp nhoáng này, Ngân Giao đem bản thân khí thế đều tản ra ngoài. Kinh khủng kia uy áp. Siêu việt võ vương, cũng siêu việt võ tông. Cho người không rét mà run. Lúc trước cùng hắn đối chiến thập nhị trưởng lão. Này một tiếng khí thế. Như cùng hiện tại Ngân Giao so với. Có thể nói là tiểu hài tử cấp bậc. Đúng như dự đoán. Sau một khắc tất cả giống chim. Đều ầm vang tản đi. Mà yêu thú nhóm. Đều lựa chọn xa xa tránh né lên. Sau một khắc. Toàn bộ rừng rậm. Tại giống chim tản đi sau đó. Một mảnh yên tĩnh. Liền giống một tòa ma quật. Cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Chủ nhân, ta cảm nhận được hạn ma bạt khí tức. Ngân Giao đột nhiên nói ra. Đi, mang chúng ta đi. Ngân Giao xông lên trước. Thân thể khổng lồ không ngừng nghiền ép lấy hết thảy thụ mộc. Trực tiếp cho Vương Bân ba người mở đường. Không lâu sau đó, tại rừng rậm bên trong một cái hồ nước bên cạnh. Quả nhiên có một cái hạn ma bạt nằm dạp trên mặt đất. Thấy được Ngân Giao qua đến sau đó. Vậy mà chân nhũn ra. Không dám rời đi. Nó không dám cùng Ngân Giao nhìn nhau. Nhưng nó biết. Ngân Giao đang tại đối. Đúng. Nó như hổ rình mồi. Do đó toàn thân run lẩy bẩy. Tựa hồ đã sớm nhận mệnh. Vương Bân trực tiếp nhượng Ngân Giao nói cho hạn ma bạt. Nói ra thành tranh hạ lạc. Liền tha nó một mạng. Ngân Giao gật gật đầu. Cùng hạn ma bạt nhắc lên chuyện này. Nó như được đại xá. Trực tiếp đem thành tranh vị trí nói ra. Mà hắn đồng bạn chết một chuyện. Cũng không dám lại nói ra. Hướng về phía Ngân Giao cùng Vương Bân quỳ tạ ơn sau đó. Liền trực tiếp rời đi. Giờ phút này. Tại bọn họ phía trước. Có một cái tiểu hồ nước. Mặt hồ sóng yên bể lặng. Lộ ra rất là bình tĩnh. Tựa như trong tranh cảnh đẹp. Hoàn mỹ không một tì vết. Nhưng hết lần này tới lần khác tất cả mọi người đều cảm thấy. Đây là một hồ nước đọng. Ở trong hồ. Không có sinh mệnh. Các ngươi tại sao thấy? Vương Bân trực tiếp hỏi nói. Căn cứ hạn ma bạt nói. Thành tranh trực tiếp nhảy tiến vào cái này trong hồ nước. Nó không hiểu thủy tính. Càng bởi vì cái này hồ nước truyền thuyết. Nó không dám xuống dưới. Do đó chỉ có thể dương mắt nhìn. Chủ nhân, này hạn ma bạt sẽ không lừa ta. Hồ này, ta cũng biết, tên là Tử Hồ. Hồ nước là một loại thần kỳ nước. Nước này phảng phất không có bất luận cái gì trọng lượng. Cho dù là một cái, lông tóc đánh rơi phía trên, cũng sẽ trầm xuống. Không những như thế, dưới hồ phảng phất có một loại lực lượng tại dẫn dắt tiến vào trong đó vật thể. Người bình thường không có đầy đủ lực lượng. Thật đúng là khó đi lên. Ngân Giao còn nói. Tại nó lực lượng còn yếu thời điểm. Đã từng xuống nước. Cho dù là quen thuộc thủy tính nó. Lúc ấy cũng phí một ngày một đêm. Cửu tử nhất sinh mới từ trong hồ nước tránh thoát. Nó tự nhiên biết những lời này. Sẽ khiến Vương Bân lo lắng. Nhưng nó càng sợ hơn. Vương Bân không nói hai lời liền nhảy vào hồ trong. Nó lúc ấy xuống nước. Cũng không sai biệt lắm là Vương Bân hiện tại thực lực. Theo lấy Vương Bân sắc mặt chìm xuống. Chung quanh cũng an tĩnh lại. Tiêu biết, Vương Bân đây là tại lo lắng thành tranh. Do đó trực tiếp nói ra. Lão sư, để cho ta đi xuống đi. Đã Ngân Giao đều có thể trở lại. Ta khẳng định cũng có thể. Vương Bân cự tuyệt nói. Không, nhượng ngươi xuống dưới. Ta không yên lòng. Lão sư người xuống dưới. Chúng ta càng không yên lòng. Tiêu Phản bác nói. Bầu không khí lại đọng lại lên. Lúc này Ngân Giao nói ra. Chủ nhân, nếu không vẫn là để ta đi xuống đi. Trước kia ta có thể đi lên. Hiện tại càng là có nắm chắc trở lại. Mà còn, ta quen thuộc thủy tính. Chính là không hai lựa chọn. Vương Bân sờ một cái Ngân Giao đầu. Nói, cho ngươi đi. Ta cũng không yên tâm đối với A. Liền một câu nói như vậy. Nhượng Ngân Giao 10 phần cảm động. Nó nguyên cho rằng. Vương Bân cho dù đối. Đúng. Nó lại tốt. Cũng đúng chủ nhân cùng tọa kỵ quan hệ. Nhưng hiện lại nhìn tới. Vương Bân là đem bản thân đương đồng bạn, có chủ nhân như thế, thật tốt, nhưng lúc này vấn đề lại là không có cách nào kéo dài nữa xuống dưới, kéo thêm một giây, thành tranh liền càng là nguy hiểm. Vương Bân trực tiếp nói ra, để cho ta đi xuống đi, ta mặc dù thực lực so các ngươi yếu, nhưng tin tưởng ta, ta liền là một cái đánh không chết tiểu cường. Cái này Tử Hồ, nếu không ta mệnh, ta cũng cho là ta là đánh không chết tiểu cường đây. Tiêu Hư nói, tại cái này một khắc, một có để hay không cho. Thạch Cửu Lưu đứng ở một bên, giờ khắc này, rốt cục mở miệng, để cho ta đi xuống đi. Không được, ta đã nói, nhất định muốn bảo vệ ngươi. Vương Bân chém đinh chặt sắt nói ra, trong mắt lộ ra vẻ kiên nghị. Tiểu nam nhân, vậy mà ta nói như vậy, nhất định là có sức tự vệ. Nàng vừa nói, một bên đi tới bên hồ, ngồi xuống, nắm tay bỏ vào hồ nước đi. Vương Bân khẩn trương nhìn xem cái này một màn, đã thấy sự tình kỳ dị phát sinh. Thạch Cửu Lưu tay, vậy mà không có dính vào một điểm hồ nước, liền giống như tất cả nước đều tránh đi nàng, không dám đụng nàng mảy may. Nhìn kỹ, lại là nàng quanh người xuất hiện một mảnh không gian hư vô. Hiện tại tin tưởng ta đi, cái này Hồng La Sa Y cũng không ngươi muốn đơn giản như vậy. Vừa nói, Thạch Cửu Lưu còn cho Vương Bân chạy ném một cái mị nhãn. Cái này nhượng Vương Bân vô cùng hoài nghi. Lúc trước hắn tại Thạch Cửu Dược trước mặt muốn thoát Thạch Cửu Lưu y phục sự tình. Trước mắt cái này Thạch Cửu Lưu biết, có thể mang ta đi chung xuống dưới sao? Vương Bân đột nhiên nói ra, hắn chỉ hồ, ta cảm thấy đến, cái này đáy hồ không đơn giản, cũng muốn biết một chút. Tiểu nam nhân ngươi muốn ta ôm lấy sao? Thạch Cửu Lưu mị nhãn như tơ nói, liền không thể ta ôm lấy ngươi sao? Vương Bân cười đi tới, trực tiếp đem Thạch Cửu Lưu chặn ngang ôm lấy. Thạch Cửu Lưu không có phản kháng, chỉ là hướng về phía Vương Bân đôi mắt đẹp giận thoáng cái. Vương Bân quay đầu lại hướng Tiêu cùng Ngân Giao nói ra, hai ngươi chờ ta nhóm đi lên, không nên khinh cử vọng động. Chờ chút, chấm ngoặc kép, Tiêu gọi lại Vương Bân. Cái này nhượng hắn hơi nhướng mày, nhưng Tiêu lại nói, lão sư, tối thiểu cũng kêu ta cho ngươi nhóm hai cái ra chỉ thoáng cái trạng thái a. Tiêu tốc độ cho Vương Bân cùng Thạch Cửu Lưu đều đánh lên đủ loại trạng thái gia trì. Sau đó lại nói, ta và Ngân Giao đều có thể khống chế không gian lực lượng. Có thể cho hồ nước tạm thời tách ra một hồi. Các ngươi liền thừa dịp lúc này, tỉnh điểm khí lực trực tiếp xuống đến đáy hồ. Vương Bân không có cự tuyệt, nói thẳng âm thanh tốt. Các loại, chờ, Tiêu cùng Ngân Giao đem hồ nước phân liệt ra một đầu tiểu. May thời điểm, liền ôm lấy Thạch Cửu Lưu nhảy xuống hồ nước. Hai hơi thở sau đó, hai người đã nhảy xuống hơn 10 mét, nhưng lúc này đã nứt ra khe hở, trực tiếp khép lại lên. Nhìn đến nước này xác thực thần kỳ, cho dù là Tiêu cùng Ngân Giao hợp lực, cũng chỉ là khống chế như vậy hai hơi thở thời gian. Bất quá, tại hồ nước lần nữa lấp kín thời điểm, lại là không có nước có thể dính đến bọn họ trên thân. Cái này nhượng Vương Bân cảm nhận được thần kỳ. Y phục này, không đơn giản a, tựa hồ so Tiêu cùng Ngân Giao không gian lực lượng, còn muốn cường hãn. Bất quá lúc này, Vương Bân không có cách nào khống chế phương hướng. Dù sao là Thạch Cửu Lưu Hồng La Sa Y, giờ khắc này, Thạch Cửu Lưu trực tiếp phản khách là chủ, tránh thoát Vương Bân, ngược lại đem hắn chặn ngang ôm lấy tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.